Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1750, tao không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7-8 bóng người phía sau Chu Thái Sư xông đến, sắc mặt cực kỳ băng lạnh. Một người trong đó lạnh lùng lên tiếng: "Cậu thanh niên, cậu là người to gan nhất mà cả đời này tôi từng gặp. Không có người thứ hai. Nơi này là phủ Thái Sư, làm sao cậu?" Diệp Bắc Minh chẳng thèm nghe ông ta nhiều lời, chủ động tấn công, bước ra một bước, phập, tấn công ra một quyền. Gru, tiếng rồng gầm bùng phát, cái đầu của người đàn ông trung niên nổ tung tại chỗ, hóa thành xương máu. Việc này, Chu Thái Sư kinh sợ, các võ giả khác cũng ngẩn người. Diệp Bắc Minh chủ động vung kiếm đoạn long, huyết khí ngút trời nổi lên. Tất cả những người trong phạm vi 30 mét gần ông ta đều bị giết bằng một đường kiếm. Mày, vẻ mặt Chu Thái Sư bỗng biến sắc, cảm thấy sự việc không đúng. Bát Vương gia giật khóe mắt, rốt cuộc kẻ này là ai? Sơ thật, ánh mắt sầm xuống, phát ra hiện mộ Thiên Thiên bên cạnh. Thiên Thiên, sao cô lại ở đây? Cô biết kẻ này, hắn là ai? Đợi đã, đột nhiên vẻ mặt Bát Vương gia biến sắc, chẳng phải cô và Viên Công Công đến Côn Luân hư sao? Chẳng lẽ kẻ này là... Sắc mặt Mộ Thiên Thiên trắng bệch. Bát thúc, anh ta là Diệp Bắc Minh, con cháu đời sau của quận vương ám dạ. Cái gì? Bát Vương gia ngẩn người, chấn hãi nhìn qua, vẻ tức giận trên khuôn mặt Chu Thái Sư cứng đờ lại. Hắn chính là Diệp Bắc Minh. Lôi ảnh trùng trùng, Diệp Bắc Minh lập tức xuất hiện trước người Chu Thái Sư. Tóm vai ông ta, Nhược Giai và Nhược Tuyết đang ở đâu? Phập, chấm chấm, Chu Thái Sư như bị sét đánh, bò dưới đất, anh giơ chân dẫm lên đầu ông ta. Chu Thái Sư nhục nhã gào thét: "Diệp Bắc Minh, mày đang nói gì?" Cách Trương